Tận thế nhạc viên, chương 1598, ai nói hoàn cảnh miêu tả không quan trọng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu không biết lần thứ mấy hướng phía trước lăn lộn đi ra ngoài. Lại một cái đánh đĩnh nhảy dựng lên. Chỉ tới kịp vội vàng hướng về sau quét dọn một chút. Liền không thể không tiếp tục đào mệnh tựa như chạy về phía trước. Dư Uyên lảo đảo. Có khi còn muốn nàng giúp đỡ túm một cái, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Đồ đần cũng biết, lần này bị cuốn vào trò chơi bên trong, chỉ sợ cũng không đi ra được nữa. Trò chơi biên soạn người an vị tại màu trắng văn kiện bên kia nhìn. Dù là nàng đem bầu trời đều xô ra đến trong động, cũng không có khả năng phá giải được cái trò chơi này. Đối phương chỉ cần hướng trò chơi thượng đánh cái miếng vá. Sửa điều kiện là có thể đem Lâm Tam Tửu đẩy vào tuyệt lộ. Như là trăm ngàn vạn năm phía trước bản khối va chạm lúc phồng lên tới mặt đất nếp gấp đồng dạng. Theo một mảnh mênh mông tiết trắng bên trong, giống như núi cao văn tự không ngừng rung động đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này đến cái khác văn tự hóa thành núi xa, hóa thành thảo nguyên, tại ầm ầm tiếng vang trung tướng hư vô nhuộm màu. Sóng chiều bình thường tràn qua mặt đất, dần dần chảy ra một phương thế giới. Chỉ là lại vừa định thần, lại phát hiện kia tiếng vọng tựa hồ chỉ chấn động tại đầu bên trong. Bên tai như cũ chỉ có hoàn toàn yên tĩnh, cùng với chính mình nặng nề tiếng thở dốc. Giấy trắng thượng, màu đen văn tự một đám xuất hiện, đuổi sát tại Lâm Tam Tửu hai người phía sau. Liên tiếp triển khai biến thành một mảnh thế giới. Trời xanh nhanh muốn lan tràn đến trên đầu nàng. Nhiều lần nàng kém chút một chân dẫm lên theo trước mặt bỗng nhiên xuất hiện bãi cỏ. Nàng cùng Dư Uyên, hiện tại nhất định giống như là giấy trắng thượng hai cái con ruồi nhỏ. Trái trùng phải đụng, ngã vấp vấp, dù cho thân thủ lại hảo, nhưng cũng không biết tiếp theo cái văn tự khi nào sẽ theo chính mình chân hạ thăng lên. Dù sao nơi này là một chương giấy trắng, người kia có thể đang tùy ý một chút đặt bút. Nhanh! Nhanh lên, Lâm Tam Tửu quay đầu lại hướng Dư Uyên kêu một câu. Mới phát hiện cái sau chậm nàng không chỉ mấy bước, kém chút bị một cái bỗng nhiên thành hình nhà tranh cấp để ở bên trong. Nàng vội vàng lấy còn lại một chút ý thức lực ném ra ngoài. Tại kia cuối cùng một đạo bút họa hóa thành rơm dạ trước đó đem hắn túm hướng về phía bên cạnh. Ý lão sư lầm bầm oán trách một tiếng. Mỗi khôi phục một chút liền dùng hết. Như vậy lúc nào có thể toàn bộ phục hồi như cũ? Lâm Tam Tửu hiện tại căn bản không có công phu để ý tới nàng. Tại này phiến giấy trắng thượng, chỉ cần bút pháp rơi xuống đi, văn tự thăng lên, bọn chúng liền sẽ cấp tốc trải ra thành một mảnh thế giới chân thật. Làm nàng quay đầu nhìn lại thời điểm, nhất thời không khỏi có chút hoảng hốt, chạy xa lúc sau. Bọn chúng tựa như là vừa vặn lập nên cái này đến cái khác tivi tràng cảnh lều. Này từng mảng bởi vì đuổi sát bọn họ mà lẻ tẻ phân bố. Lấy cảnh lều, bên trong, có tại mặt đất hết thảy đều kết thúc sau vẫn đập ra một cỗ muốn đi bắt Lâm Tam Tửu góc áo thanh phong. Có mặt tường bên trên mang theo một mặt màn hình lớn tivi. Tivi bên trên quang ảnh lấp lóe, còn có theo giếng nước phía sau bỗng nhiên đứng lên. Vồ một cái về phía nàng nông phụ, nếu là bị mặc cho một cái đụng tới, hai người bọn họ liền đều muốn bị quấy vào trò chơi bên trong đi. Người muốn chạy chỗ nào? Dư Uyên một đầu cánh tay bị Lâm Tam Tửu cuốn tại ngực bên trong. Hai cái chân chạy lúc lảo đảo, mặt bên trên như cũ không có bao nhiêu vẻ mặt, mặc kệ là nơi nào, hắn đều có thể viết chữ. Này lời không giả. Lâm Tam Tửu quả thực muốn đem hắn nâng lên đến, nhưng Dư Uyên vóc dáng so với nàng còn hơi cao một chút. Thực sự không tiện, bất quá, ngoại trừ vốn là có chữ viết địa phương bên ngoài. Đúng không? Ngươi là muốn tránh vào đã thành hình trò chơi bên trong. Dư Uyên bình tĩnh nói, những trò chơi kia đều bắn ra đi mặt đất. Bọn họ vừa rồi tại văn tự kết cấu bên trong ghé qua nhiều lần cũng không có việc gì. Kia người cũng không thể tại chữ thượng viết chữ đi. Lâm Tam Tửu một giọng nói. Đúng vậy a, ta cho rằng. Kia là không thể thực hiện được. Nàng nghe vậy vừa nghiêng đầu. Còn không đợi nàng hỏi một câu, vì cái gì, bỗng nhiên đầu bên trong Ý lão sư kinh hô một câu. Cùng lúc đó, nàng liền nặng nề mà đụng phải cái gì đồ vật, nhất thời lỗ tai, bả vai, đầu gối đều đâm đến giống như muốn theo thân thể một chỗ khác rơi ra đi. Đau đến nàng tầm mắt đều có chút hoa mắt, lui về sau mấy mét. Dư Uyên ngữ khí rất bình thản, bọn họ chính là từ phía sau chạy tới. Cái này ý niệm thậm chí còn không nổi lên. Lâm Tam Tửu vô ý thức về sau nhảy lên. Nàng hai chân lúc rơi xuống đất, cũng thấy rõ, nguyên lai trước mặt trong suốt chướng ngại nơi, chẳng biết lúc nào xuất hiện một hàng chữ. Lúc này cuối cùng cái kia, đủ, chữ chính dung nhập bóng người bên trong, tạo thành một cái khác người xa lạ. Kia người chớp chớp đậu đen mắt nhỏ, hướng bọn họ giang hai cánh tay, tăng tốc bước chân, nhào tới, nàng nhanh lên kéo một cái Dư Uyên, chịu đựng đầu bên trong ong ong đau nhức, quay người hướng một phương hướng khác chạy tới. Người sớm biết chúng ta chạy không quay về, không thể nói là biết, không nhìn Dư Uyên lời nói, hắn ngữ khí nghe thật giống như chính ngồi tại ghế sofa bên trên uống trà. Ta chỉ là hướng sâu bên trong nghĩ nghĩ, đánh cái ngươi có thể hiểu được so sánh. Cái này thế giới tựa như là một bản viết tay sách. Mặc dù cuối cùng viết xong mỗi một trang đều phải đặt trước cùng một chỗ, mới có thể tạo thành hoàn chỉnh sách. Nhưng là tại viết thời điểm, nó khẳng định là từng tờ đơn độc viết tại nào đó trang giấy bên trên. Mỗi cái trò chơi đều là một tờ, đóng sách tại tinh cầu mặt ngoài, mới tạo thành cái trò chơi này thế giới. Cho nên chúng ta là vừa lúc chạy đến một chương giấy trắng thượng. Lâm Tam Tửu vừa chạy vừa hô, bị hắn phát hiện. Sau đó hắn đem này chương giấy đơn độc rút ra viết chữ sao. Ngươi cái này lý giải thực chính xác. Câu này lời nói không phải Dư Uyên nói, thanh âm truyền lại từ dưới chân tuyết trắng một mảnh đại địa chỗ sâu bên trong. Cái kia nam tính tiếng nói nghe còn có mấy phần tán thưởng. Lâm Tam Tửu chính là như thế nào đều không nghĩ ra được. Đến cùng là cái gì dạng sinh vật mới đã sáng tạo ra thế giới như vậy? Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nàng đầy bụng nộ khí. Nhất là xem Dư Uyên thờ ơ, ngược lại tăng thêm một cỗ hỏa. Này lời vừa rơi xuống, nàng chỉ cảm thấy trái tim bị cái gì đồ vật cấp bóp đến co rụt lại. Nhanh lên dùng bả vai phá tan Dư Uyên, nhào trụ hắn cùng nhau hướng bên cạnh lăn một vòng. Tại bọn họ vừa mới kém chút dừng chân địa phương, thoáng chốc nhiều hơn một cái ngồi xổm mặt đất bên trên nữ nhân. Hắn bắt đầu dùng tới nhân vật trò chơi bắt người. Dư Uyên nói, càng nhỏ hơn, càng linh hoạt, chúng ta càng không tốt tránh. Nếu như đây là đơn độc bị rút ra một chương giấy, đây cũng là mang ý nghĩa mặc kệ nàng hướng phương hướng nào chạy, đều sẽ đụng vào đồng dạng vô hình ranh giới. Quay đầu nhìn một chút, gần gần xa xa thiên địa bên trong, tại có không biết bao nhiêu mới văn tự, ầm vang theo mặt đất bên trên rút lên, dần dần hình thành trò chơi một bộ phận, bị xe bò vết bánh xe ép tới đường vân giao thoa đất vàng sườn núi. Một đường theo trong thôn trang mò xuống, rơi vào cái gì cũng không có giấy trắng đại địa bên trên. Có một chỗ có mưa, gió đem từng tia lạnh mưa thổi hướng về phía một đoàn trống rỗng thuần trắng. Không được bao lâu, này cả chương giấy đều sẽ bị văn tự tràn ngập. Khi đó, nàng liền không chỗ có thể trốn. Chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này, sớm muộn muốn bị cuốn vào trò chơi. Lâm Tam Tửu không dám đụng vào văn tự hình thành thế giới, cũng không dám bính văn tự hình thành người. Dùng vòi rồng roi giơ tay vung đi một cái kia đánh tới nữ nhân. Lôi kéo Dư Uyên, cao giọng hỏi, thế nhưng là nơi này lại là bị ngăn cách không gian độc lập. Nếu như nó cùng chỗ nào đều không sát bên, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Kỳ thật nếu như ngươi cẩn thận tưởng, Lâm Tam Tửu bận bịu âm thầm kháp hắn cánh tay một cái. A, Dư Uyên liền một tiếng này, a, đều. A. Đến bình bình đạm đạm, hắn đại khái là không có cảm giác đau. Không phải theo thang máy giếng bên trong đến rơi xuống lúc liền nên đau nhức đã hôn mê. Suy nghĩ cái gì, Lâm Tam Tửu không biết giấy trắng một chỗ khác người phải chăng còn tại giám thị nàng. Vì bảo trì tình trạng tự nhiên, làm bộ hỏi tới một câu. Dư Uyên này một lần trả lời trước đó. Trước cúi đầu nhìn một chút nàng bóp lấy chính mình cánh tay tay. Ngô, người suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta không cần chạy. Hắn rất rõ ràng đổi giọng. Chỉ cần làm hắn nhìn không thấy chúng ta là được rồi. Ngươi có biện pháp. Ta viết. Ta có cái có thể cử đi này công dụng vật phẩm. Đối thoại thời điểm. Hai người lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Này nhiều lắm thì kéo dài thời gian khẩn cấp kế sách. Này Trương bị đơn độc rút ra giấy trắng. Mặc dù cùng cái khác trò chơi sở tại giấy trắng không kết nối. Lại không có nghĩa là nó chính là một cái bị phong bế rơi tiệt lộ. Lớn nhất thông lộ, liền tại bọn hắn dưới lòng bàn chân. Tất nhiên Bạch Thông Văn tự có thể vượt qua giấy trắng. Đến bên kia đi, vậy bọn hắn tự nhiên cũng có thể. Bọn họ chỉ cần tìm được phương pháp là đủ rồi. Cũng không thấy Dư Uyên có bao nhiêu lớn động tác. Lâm Tam Tửu chỉ thấy hắn một bên chạy, một bên theo áo khoác bên trong lấy ra một đại đoàn vải trắng. Nàng còn tại nín hơi chờ đợi cái này đặc thù vật phẩm phát huy hiệu dụng. Chỉ thấy Dư Uyên giơ tay đem vải trắng hướng phía trước ném một cái. Nói, khá lớn, đi vào đi, không phải là không gian bên trong không gian sao? Không hổ là sổ cơ thể. Vừa ra tay chính là không gian vật phẩm. Lâm Tam Tửu một chân dẫm lên kia vải trắng. Trong lòng cảm khái lập tức không có. Người dẫm lên nó. Bắt lấy một góc, Dư Uyên khoa tay, ngồi xổm xuống lúc dùng bao vải trụ đầu. Người phải nhanh lên một chút, ta xem có người muốn đuổi tới. Lâm Tam Tửu dương mắt quét qua, xác thực nhìn thấy một cái từ đằng xa một nửa đoạn thạch sau tường ném xuống đến. Rơi trên mặt đất trường trường bóng đen, đành phải đem vải trắng kéo lên đến, che lại đầu mình đỉnh, cùng hắn cùng nhau trốn tại bầy ra. Lấy khí tiếng nói, van cầu ngươi nói cho ta, này khối có bầy đặc thù tác dụng, không có, ta không kịp biên soạn đặc thù vật phẩm, kia liền cùng nông phụ đi chợ lúc bọc lại hai con gà đồng dạng, tại bao vải bên trong ngồi xổm, này không phải lừa gạt chính mình sao, người kia trên giấy viết chữ, hắn trông thấy hẳn là giấy cùng chữ, chúng ta vừa rồi nếu như là trên giấy nhiều ra tới hai cái có hình người. Kia khó trách hắn sẽ phát hiện. Nhưng chúng ta bây giờ cũng là một đoàn trắng. Hắn hẳn là nhìn không thấy. Coi như ngươi nói đúng. Những cái đó văn tự biến thành người có mắt a, bọn họ nhìn thấy chúng ta a. Dư Uyên trầm mặc một chút. Này đó văn tự tại không có liên tiếp. Không có hình thành một cái hoàn chỉnh trò chơi trước đó. Đến cùng cỗ không có bình thường công năng. Trên là một cái ẩn số. Cách màu trắng ga giường. Hiện tại Lâm Tam Tửu đã nhìn ra đây là trương ga giường. Nàng chỉ về đằng trước một cái loáng thoáng cái bóng. Hỏi, ngươi xem một chút, Dư Uyên nhìn một chút. Là thẳng tắp hướng chúng ta tới a, Dư Uyên nhẹ gật đầu. Vậy còn không chạy a, Lâm Tam Tửu ra bên ngoài vén lên ga giường. Níu lấy Dư Uyên cổ áo đem hắn về sau kéo một cái. Nàng nắm bắt thời cơ rất khá. Cái giường kia đơn lập tức rơi xuống phía trước trên người một người. Đem người tới từ đầu đến chân đều bao lại. Chi lăng ra tới bắt người một cánh tay cũng bị đắp lên vải trắng. Giống như xác ướp phục sinh đồng dạng. Nàng kéo lên Dư Uyên. Quay đầu liền hướng đã thực cảnh hóa tiểu thế giới tụ tập nơi chạy tới. Vừa chạy vừa lấy khí thanh hỏi. Ngươi còn có này loại bạch ga giường sao? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Dư Uyên thực sự cầu thị nói. Đến phiên phá ngoạn ý thời điểm. Liền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vậy ngươi lại cho ta cầm hai chương. Lâm Tam Tửu nói xong. Nhanh lên khẽ cong eo. Tránh khỏi đầu bên trên một lùm rủ xuống đến trầm thấp nhánh cây. Nàng bên tay phải chính là một mảnh văn tự hình thành rừng cây. Đất đai. Bụi cây cùng cỏ dại không cam lòng ra bên ngoài bao trùm một khoảng cách. Kém một chút nhì cũng nhanh chúng vào bọn họ chân. Ngươi tại đi hướng nào? Dư Uyên nói xong. Từ ngực bên trong lại rút ra một chương bạch ga giường. Ngươi vừa rồi suy luận. ta cảm thấy có một cái có thể là đúng. Lâm Tam Tửu đem thanh âm bảo trì đến trầm thấp, tận lực không cho giấy trắng một đầu khác người nghe thấy. Người kia xem chúng ta, khả năng không phải là văn tự, cũng không phải là giấy trắng. Dễ thấy cực kỳ, nếu thật là như vậy, ta đây ngược lại là có một cái biện pháp. Có lẽ có thể để cho chúng ta đến giấy bên kia. Cái gì biện pháp? Ngươi không phải cho rằng dùng vải trắng một bao, hắn liền nhìn không thấy sao? Lâm Tam Tửu cảm thấy, tuy rằng cái này chủ ý cùng loại với học sinh tiểu học viết sai chữ thượng xóa và sửa dịch, nhưng là tốt xấu Dư Uyên cũng là sổ cư thể, tổng không đến mức sai quá không hợp thói thường. Chúng ta đi tóm lấy một cái văn tự hình thành đồ vật, dùng vải trắng cho nó bao thượng, xem hắn có thể hay không đang kinh dị phía dưới đem văn tự thu hồi đi. Nếu như văn tự thu hồi đi, kia liền thuận tiện đem chúng ta cũng dẫn đi. Ngươi có phải hay không quên đi, ngươi đụng tới văn tự liền sẽ cuốn vào nó hình thành trò chơi một bộ phận. Điểm này Lâm Tam Tửu cũng nghĩ đến. Nói thực ra nàng có thể nghĩ đến, nhưng thật ra là chịu Dư Uyên dẫn dắt. Cứ việc nàng hiện tại không quá muốn thừa nhận. Ngươi nhìn bọn ta xung quanh hoàn cảnh. Nàng nói, người kia muốn cho ta nhóm thiết kế trò chơi. Thực hiển nhiên ở vào mọi người cần giếng đá múc nước, trụ nhà cỏ, đi ra ngoài dựa vào xe bò thời đại, là cái cổ đại bối cảnh trò chơi. Ta không biết hắn có phải hay không nóng vội viết sai chữ, nhưng là vừa rồi tại hắn ý đồ dùng văn tự bắt lấy chúng ta thời điểm, xuất hiện một cái văn tự quần, rõ ràng không thuộc về cái này cổ đại trò chơi. Bản thân nó không thể cấu thành trò chơi một bộ phận lời nói. Chúng ta bắt lấy nó cũng không sao chứ. Dư Uyên mọi nơi nhìn một chút, rõ ràng là kia mặt tường bên trên tivi. Hắn thấp giọng nói, kia bộ tivi không phải trò chơi một bộ phận a. Muốn nói cái gì tới? Quên, bản chương xong, cách chương.